Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, xâm nhập can. Bình ủy hội chủ tịch không phải dễ làm như thế. Dĩ nhiên không phải tại thảm đỏ trên dạo chơi liền có thể. Bọn họ cần tiếp nhận rất nhiều chuyện. Với lại trong vòng nửa tháng sau đó, La Mạch trên cơ bản chính là muốn lưu tại Âu Châu bên này. Trong quá khứ thời gian bên trong kỳ thực La Mạch đã có bước đầu quyền hạn. Nhưng là hắn lúc ấy luôn luôn lưu tại Hoa Hạ. Ngược lại là hoàn toàn không có tham dự vào một món đồ như vậy sự tình bên trong tới. Mới vừa đến can, ngồi tại trong xe, La Mạch cũng cảm giác rất nhiều thứ đều đã không quá giống nhau. Chỉ ít cùng thường ngày là không quá giống nhau. Trên đường khắp nơi có thể nhìn thấy một chút kẹt xe tình huống. Với lại cũng có thể nhìn thấy rất nhiều trên mặt người treo nhàn nhã ung dung mỉm cười. Từ nhà đi tới, phủ lên kính mát, đồng thời cũng đem mình hành lý phóng tới xe hơi chỗ ngồi phía sau. Hoặc là trực tiếp đánh lên một chiếc xe taxi. La Mạch nhìn xem dạng này một chút hiện tượng, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng biết những này hiện tượng nơi phát ra kỳ thực. Mỗi một năm can quốc tế liên hoan phim đối với can người mà nói, cũng là một lần tương đối khá ban ơn. Hoàn toàn cũng là một cho bọn hắn phúc lợi. Bởi vì, can nơi này kỳ thực nhân khẩu không nhiều. Thường người ở miệng tuy nhiên cũng chỉ có 7 vạn nhân. Cái số này nếu như đặt ở Hoa Hạ, cái kia chính là một cái huyện thành nhân số. Với lại cái này cũng vẫn là Tây Bộ những người đó thiếu rộng thị trấn. Nếu như là những Đông Bộ đó nhân khẩu huyện lớn lời nói, đây hoàn toàn không đủ lấp hàm răng. Nhưng là, hàng năm can quốc tế liên hoan phim cử hành thời điểm, cái này chỉ có 7 vạn nhân tiểu địa phương, bất thình lình liền xuất hiện hơn 20 vạn người. Có thể nghĩ đây là một cái như thế nào biến động. Bình thường 2.000 đồng euro ngắn phòng cho thuê, trong khoảng thời gian này liền có thể tăng tới hơn 7.000 euro. Thậm chí càng cao hơn. Với lại liền xem như loại tình huống này rồi. Rất nhiều thời điểm đều vẫn là có một đống người tìm không thấy chỗ ở. Cứ như vậy, can những người này đương nhiên cũng liền muốn hưởng thụ loại này quốc tế liên hoan phim mang đến cho mình phúc lợi. Mỗi khi đến liên hoan phim bắt đầu thời điểm, những người này từng cái liền bắt đầu ra ngoài nghỉ phép. Đem trong nhà lưu cho ngoại lai khách trọ. Sau đó bọn họ người là ở bên ngoài chơi lấy. Nhưng cũng chỉ là như thế hơn nửa tháng trong, liền có thể đạt được một số lớn tiền mướn phòng. Chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá có lời rồi. Cho nên, bây giờ La Mạch mới có thể nhìn thấy nhiều người như vậy đang tại quên rời đi can nơi này. Đây cũng là một ít gì đó mang tới phụ gia hiệu ứng. Một ngành du lịch các loại một khi phát hỏa, đối với chỗ đó người thật đúng là có lấy vô cùng trợ giúp. Tại con đường hai bên, rất nhiều nơi đám người đều ở đây chuẩn bị. Tuy nhiên dạng này một số người hẳn là lựa chọn lưu tại can, mà không phải ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió thêm nữa nhàn rỗi ăn cơm. Những người này là đang chuẩn bị đón lấy can tiếp đãi sự tình. Mỗi một năm can đều muốn xuất hiện nhiều người như vậy. Với lại những người này còn không phải người bình thường. Rất nhiều đều thuộc về điện ảnh nhân phạm trù. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng cần sống phóng túng. Cho nên can người cũng không biết toàn bộ đi khoảng trống. Sẽ có rất nhiều người lưu lại chuyên môn hầu hạ bọn họ. Sau đó thu lấy một số lớn phí dụng. Tại can bên này, thường xuyên sẽ phát sinh tiêu tiền như nước sự tình. Rất nhiều điện ảnh ở chỗ này không có đạt tới hiệu quả tốt vậy phải uống nhiều một chút mượn rượu. Giải sầu, nếu như thành tích không tệ, lấy được giải thưởng hoặc là bị một chút phiến thương coi trọng. Vậy những thứ này điện ảnh người dù sao cũng nên ăn cơm thật ngon uống rượu chúc mừng thoáng một phát. Cho nên, hàng năm loại thời điểm này, can chính là một cái tiêu kim quật. Vô số người bọn họ đều sẽ đem mình tiền ném ở tại đây. Cùng lúc đó, trừ cái này dạng thông thường phục vụ nghiệp, còn có rất nhiều người rút đi sự tình bên ngoài. Can bên này chứ danh nhất cũng là đủ loại tới kiếm tiền nữ nhân. Những nữ nhân này ỷ vào thân hình của mình cùng tư sắc. Ở chỗ này tìm kiếm lấy thuộc về các nàng cơ hội. dám đến bên này nữ nhân, bất kể là tư sắc vẫn là dáng người, trên cơ bản đều có rất cao yêu cầu. Đồng sự tốt nhất vẫn là phải có một chút danh khí. Tốt nhất là cùng nghệ thuật vòng tròn tương quan. Thế là, tới chỗ này những cái kia mặt phẳng người mẫu cũng đặc biệt nhiều. Tóm lại, dạng này đào vàng người đến từ rất nhiều quốc gia. Đương nhiên, ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, bên này cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nghiêu lang, chuyên môn cho những cái kia nữ khách người phục vụ, hoặc là cho một chút có đặc thù yêu thích nam nhân đến phục vụ. Dạng này gái gọi cùng nghiêu lang bọn họ đều có một chút tổ chức. Liền có chút giống như là Hoa Hạ bên này trong truyền thuyết hải. Trời thịnh tiệc lễ, nhưng trong thực tế, tại can nơi này quy mô, muốn so hải, trời thịnh tiệc lễ càng lớn. Với lại rất nhiều đám thổ hào tiêu tiền như nước cũng phải có qua mà không bằng. Những này gái gọi cùng nghiêu lang bọn họ chủ yếu nhằm vào đối tượng. Ngoại trừ một chút có tiền đạo diễn, diễn viên bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là những thổ hào đó bọn họ. Rất nhiều thổ hào tới nơi này mua phiến tử, hoặc là thuần túy tới làm bộ du lịch tựa hồ muốn đề cao thoáng một phát nghệ thuật tu dưỡng. Kỳ thực cũng là đến học đòi văn vẻ thổ hào. Những này đám thổ hào đối với dạng này một chút đàn bà và đàn ông đều sẽ cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng muốn đến bên này tìm xem diễm ngộ. Nhưng thật sự có thể tìm tới nữ minh tinh đánh lên một cái thủy pháo cơ hội thật đúng là không? Nhiều, cho nên phần lớn người vẫn là chọn những này gái gọi. Những này gái gọi bọn họ gọi là một cái một pháo thiên kim. Khoa trương nhất thậm chí sẽ đạt tới 5 vạn USD một pháo. Những vật này hoàn toàn cũng là rắc rối phức tạp. La Mạch ở nước ngoài là sẽ không làm loạn. Huống chi có gia đình của mình, hắn thì càng sẽ không đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Lúc trước từng có cái nào đó Trung Quốc đạo diễn cũng là ở chỗ này tầm hoan chưa thành, náo ra qua rất lớn trò cười. Xe đi thẳng tới Cannes quốc tế liên hoan phim cho La Mạch an bài tốt tửu điếm trước mặt dừng lại. La Mạch ngồi thang máy đi tới lầu 11, bên này sửa sang rất không tệ, với lại theo trên cửa sổ xem tiếp đi. Hắn có thể nhìn thấy, trên đường cảnh sát A chi loại cũng rõ ràng gia tăng. Cái này hắn cũng biết là cái gì nguyên nhân. Bởi vì, can hàng năm vừa đến vào tháng 5 thời điểm, thật đúng là tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, không chỉ là ngôi sao, đạo diễn các loại tương đối nhiều. Còn có thổ hào, gái gọi, nghiêu lang rất nhiều, với lại tiểu thâu cũng đặc biệt nhiều. Tiểu thâu bọn họ đặc biệt ưa thích dạng này hỗn loạn thời điểm. Bọn họ liền có thể thừa cơ hạ thủ. 2013 năm liền xảy ra hai lên châu báu án trộm cắp. New Hat tửu điếm một tên đến từ Thụy Sĩ cho pớt đồng hồ công ty châu báu nhân viên gian phòng mất. Trộm, kẻ trộm cậy mở gian phòng trên tường tủ bảo hiểm. Đánh cắp giá trị cao 75 vạn đồng euro danh quý dây chuyền. Mặt khác, cửa hàng châu báu Đức, Chris khắc dạ tại Can Đông Bộ một quán rượu tổ chức chúc mừng party. Một tên trộm lại 80 tên nhân viên bảo an không coi vào đâu đánh cắp một đầu giá trị cao 200 vạn đồng euro dây chuyền. Mặc dù không biết hiện tại xảy ra loạn gì, nhưng có thể khẳng định là trong bóng tối tuyệt đối có thật nhiều tiểu thâu đã ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị tốt. Chuẩn bị kỹ càng gây án đây. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch cũng không tự giác lắc đầu. Tại đây thật đúng là mẹ nó là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương. Chính mình cũng vẫn là cẩn thận một chút đi. Trước kia mỗi một lần đi vào Cannes, La Mạch cũng liền chỉ là đến nghỉ ngơi mấy ngày liền đi. Nhưng hiện tại không đồng dạng. Năm nay La Mạch nhất định phải ở chỗ này nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Dù sao cũng là một cái bình ủy hội chủ tịch. Ở nơi này vài ngày thời gian bên trong cũng không thể tùy ý đi loạn động. Muốn lưu lại nơi này thực hiện công tác của mình. Tại trong tửu điếm nghỉ ngơi không có bao lâu thời gian, La Mạch rất nhanh liền nhận được can bên này điện thoại. Nói có một cái cho hắn tiếp phong yến. Đương nhiên, ngoại quốc nhân không có nhận phong yến thuyết pháp, nhưng La Mạch đi tới nơi này một bên, thật tốt mời hắn ăn một bữa cũng là phải. Dạng này xã giao tự nhiên là không thể thiếu được. La Mạch thay quần áo xong, sau đó bảo đảm mình có thể tùy thời làm ra một chút nhìn tốt vẻ mặt vui cười về sau. Cũng liền đến ứng thù trong sân. Hôm nay toàn bộ bình ủy hội thành viên, ngoại trừ tạm thời còn chưa tới chàng giám khảo bên ngoài, những người khác đều đã đến. Tổng đại lý Frey Mậu có thể nói là bên này lớn nhất quyền hạn nhân vật. Mặc dù nói can bọn họ những người này là giám khảo, nhưng kỳ thật La Mạch chính mình cũng biết rõ, phần lớn quyền hành vẫn nắm giữ ở những người này trong tay. Nếu như muốn đem một chút giải thưởng ban phát cho một chút điện ảnh, những người này vẫn phải là biết rõ, có lúc khả năng sẽ còn đưa ra mình phản bác. Âu, thân yêu La Đạo, hoan nghênh ngươi đi vào Pháp Quốc. Frey Mậu đi tới, giang hai cánh tay, trực tiếp cùng La Mạch tới ôm một cái. Cảm ơn, Frey Mậu tiên sinh. La Mạch đối với một bộ này thật đúng là có chút buồn nôn. Tuy nhiên cũng vẫn là đón nhận. Tại cự đại mà phủ lên tiết trắng san bố trên bàn cơm, trưng bày ngọn nến các loại đồ vật. Có một ít người Pháp nhất quán đặc hữu chính tinh tế tỉ mỉ cùng lãng mạn. Cả nhà bên trong ánh đèn không phải đặc biệt sáng ngời, nhưng lại có một loại ám trầm quang tiến đan vào một chỗ mỹ cảm. Tại trên bàn cơm, hồng tửu, rượu trắng, sâm panh những vật này đều rất đầy đủ. Với lại theo các người phục vụ đi tới, La Mạch đã thấy mác xây cá canh, gan ngỗng bài, Paris tôm hùm, hồng tửu sơn kê, xa phúc thu gà dạng này một chút đắt đỏ nhưng là rất nổi danh thức ăn Pháp. Với lại điều này địa phương đồ vật vừa nhìn liền sẽ hơi đắt. Đoán chừng như thế một chuyến xuống chiêu đãi, nói thế nào cũng phải đến mấy vạn euro. Thậm chí nếu như tửu đắt một chút này, có thể sẽ đi thẳng đến hơn 10 vạn euro. Dạng này thức ăn để cho La Mạch chính mình hơi có chút thở dài, nhưng cũng không có chủ nghĩa quá nhiều. Cũng bắt đầu ăn. Vừa ăn bọn họ còn vừa trò chuyện rất nhiều có quan hệ với can đồ vật. Chờ đến sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu bưng trong tay tửu bắt đầu nói chuyện phiếm các loại. Bắt đầu càng ngày càng quen thuộc trong này một chút nội dung. Nhất là đối với can một chút quy tắc ngầm sáng quy tắc hiểu rõ. Cũng là tại dạng này đang nói chuyện phiếm có không ít mặt mày. Chờ đến bữa cơm này sau khi ăn xong, La Mạch thậm chí cảm giác dạng này một chuyến xã giao muốn so chính mình từ Trung Quốc bay đến Âu Châu còn mệt mỏi hơn. Còn muốn càng mỏi mệt. Nhưng cái này cũng không có cách. Có sự tình ngươi vẫn phải là đi. Không đến liền là không nể mặt mũi. Sau đó ngày thứ hai, bình thường còn có một số đồ vật đã muốn bắt đầu. Bình ủy hội tất cả mọi người tới trước đến một hội nghị thất. Ở chỗ này tới trước một cái họp hội ý, đem đón lấy bình thường lên một ít gì đó để cho mọi người đều tâm lý có cái đo đếm. Cũng biết một cái cho điểm tiêu chuẩn. Đương nhiên, trong này cũng sẽ có một chút người Pháp cử đi giải thưởng. Cái này mặc dù không năng lượng nói rõ đi ra, nhưng mọi người trong lòng phải có một số. Tại đây dù sao cũng là người Pháp liên hoan phim. Một chút điện ảnh nhân tại tham gia liên hoan phim can trước đó, dù là tự hạ thân phận cũng muốn tìm tới một cái Pháp quốc hòa tham nhất lên điểm quan hệ. Hy vọng mình điện ảnh đến lúc đó có thể có được càng nhiều chiếu cố. Pháp quốc bản thổ điện ảnh tự nhiên cũng sẽ càng được đến chiếu cố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,